Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 65, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 65 của bộ truyện này. Xin chào bạn Kim Trung. Các bạn đừng quên like video trước khi nghe truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 65. Sau khi Hoàng Thiên đăng xong bài viết thì Ung Dung bước ra khỏi tiệm Internet. Sau đó hắn đi tới phòng làm việc của mình ở tòa nhà Phú Giai, đọc vài bản báo cáo. Hoàng Thiên nhận thấy số lượng cửa hàng của mình đang không ngừng tăng lên. Mỗi một tháng đều có ít nhất 20 đến 30 cửa hàng, khiến hắn rất vui và hài lòng. Sở Minh Hạo biết tin Hoàng Thiên đã trở về, nên cũng lập tức đến báo cáo công việc. Tình hình kinh doanh của tập đoàn siêu thị Phú Giai rất tốt, hơn nữa tốc độ phát triển còn rất nhanh. Từ trong giọng nói của Sở Minh Hạo có thể nhìn ra điều này một cách rõ ràng. Sau khi nghe Sở Minh Hạo báo cáo xong, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Những cửa hàng mới mở này, hắn sẽ phải dành thời gian ghé thăm một chuyến, bố trí trận tụ tài cho từng cửa hàng, thậm chí là bố trí thêm trận ngũ quỷ vận tài cấp 3. Hoàng Thiên ở trong phòng làm việc 1-2 tiếng, sau đó lái xe trở về Vân Trạch Cốc. Quay trở về biệt thự, Hoàng Thiên gọi điện cho cha mẹ mình. Hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga vẫn đang ở Tương Nam chưa về. Hắn lần lượt gọi điện thoại cho cha mẹ mình và mấy người bạn, sau đó gọi cho Trung Nguyên để hỏi thăm một ít tình hình của công ty Bạch Mã trong thời gian gần đây. Cuối cùng là gọi điện để tìm hiểu về tình hình phát triển của công ty Ốc Đảo. Hiện nay, công ty Ốc Đảo đang phát triển rất nhanh, đã hình thành một cánh đồng lớn không nhìn thấy bờ, rất bằng phẳng. Có nguồn nước dồi dào đảm bảo cho việc gieo trồng. Hiện nay đã bắt đầu gieo trồng bón phân, tất cả đều được cơ giới hóa, cho nên đạt hiệu quả rất cao. Hoàng Thiên dự tính một thời gian nữa sẽ đến Tân Cương xem xét một đợt. Gọi xong vài cuộc điện thoại, Hoàng Thiên mới bật máy tính trong phòng làm việc lên, xem bài đăng mà hắn đã đăng một chút. Chỉ trong vòng vài tiếng, Hoàng Thiên vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó đang được ghim trên top. Thấy bài đăng của mình hot như vậy, trong lòng Hoàng Thiên rất vui. Hoàng Thiên không biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Hắn đã bắn phát súng đầu tiên. Khi câu chuyện này dần trở nên nóng hơn, hai ngày sau, có một số lượng lớn các bức ảnh được đăng lên mạng Internet. Những hình ảnh này đương nhiên là do những người bảo vệ đảo Điếu Ngư đăng lên. Ngay lập tức, toàn bộ thủ đô Trung Quốc rơi vào trạng thái sôi sục. Vào lúc này, phiến nội các Nhật Bản đang mở một cuộc họp, đương nhiên là thảo luận về chuyện đảo Điếu Ngư. Một loạt những bức ảnh mờ lần lượt được chiếu lên. Những hình ảnh này có lẽ được quay chụp thông qua vệ tinh nên khá mờ. Bóng dáng của Hoàng Thiên cũng rất mờ. Mọi người, đây rõ ràng là cao thủ cổ võ do Trung Quốc phái tới khiêu khích chúng ta. Chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng. Thủ tướng Nhật là một người thuộc trường phái Vũ Kiến. Kể từ khi lên nắm quyền, ông ta đã làm mưa làm gió, đặc biệt đã bày ra rất nhiều chiêu trò và thủ đoạn đối phó với Trung Quốc. Ngài Thủ tướng, tôi thấy người trong ảnh trông rất quen, hình như là người mà chúng ta vẫn đang điều tra. Là Hoàng Thiên sao? Người này gật đầu đáp, tôi nghĩ chắc là Hoàng Thiên, bởi vì Hoàng Thiên là đệ nhất cao thủ của Trung Quốc, cũng là võ giả thiên cấp, cho nên cậu ta có năng lực này. Nghe vậy, Thủ tướng Nhật trầm mặc một lúc. Rõ ràng biết Hoàng Thiên rất mạnh. Sau khi phía Nhật Bản bị Hoàng Thiên giáo huấn một trận, họ vẫn luôn tiến hành điều tra về hắn, hơn nữa còn nắm được khá nhiều thông tin liên quan tới hắn. Biết Hoàng Thiên rất mạnh, Nhật Bản gần như không có người nào có thể đối phó được. Thủ tướng Nhật mới nói, chúng tôi sẽ chính thức đưa ra kháng nghị với chính phủ Trung Quốc về chuyện này. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ liên hệ với nước Mỹ để tổ chức một buổi diễn tập quân sự với quy mô lớn ở biển Đông Hải. Nước Mỹ. Trong văn phòng Tổng thống Mỹ cũng đang đọc một bản báo cáo rất dài. Bản báo cáo này liên quan tới sự kiện ở đảo Điếu Ngư hai ngày nay. Ngoài ra, phía nước Mỹ cũng đã đưa ra kết luận, nhân vật chính của sự kiện trên đảo Điếu Ngư lần này có thể là Hoàng Thiên. Liên quan tới Hoàng Thiên, phía nước Mỹ cũng đã thu thập được rất nhiều thông tin, hơn nữa cũng đã nắm rõ một số tin tức cơ bản về Hoàng Thiên. Tuy nhiên, năng lực mà Hoàng Thiên thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ, cho nên nước Mỹ vẫn im lặng như chưa có động tĩnh gì. Tổng thống Mỹ xem xong phần tài liệu dày đặc này thì cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Thiên không quan tâm quá nhiều đến những chuyện này. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn còn đang bận rộn, bí mật bày trận cho những cửa hàng. Hơn chục cửa hàng có diện tích lớn đều nằm ở vị trí tốt, được Hoàng Thiên bố trí trận ngũ quỷ vận tài cấp 3. Còn những cửa hàng mới mở thì Hoàng Thiên bố trí trận pháp tụ tài hoặc là trận đại tụ tài. Nếu không phải vì số lượng trận kỳ cấp 3 có hạn, thì Hoàng Thiên cũng không ngại bố trí trận ngũ quỷ vận tài cấp 3 cho tất cả các cửa hàng của mình. Ngự kiếm phi hành thật tốt, việc di chuyển giữa các thành phố trở nên thuận tiện hơn. Điều này cũng giúp cho hắn tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Sau vài ngày, tất cả các cửa hàng đều đã được bố trí trận pháp. Không phải trận pháp tụ tài thì là trận đại tụ tài, thậm chí là trận ngũ quỷ vận tài cấp 3. Sau khi kết thúc những ngày tháng bận rộn này, Hoàng Thiên lại phát hiện trận kỳ cấp 3 của mình lần nữa đã ít đi mấy trăm cái. Trong những không gian của hắn, trận kỳ cấp 3 đã không còn nhiều. Các loại tài liệu luyện chế trận kỳ cấp 3 về cơ bản cũng đã tiêu tốn khá nhiều. Đặc biệt là tài liệu chủ yếu Lạc Hà Hồng Tinh, gần như đã tiêu hao hết sạch. Sau này vẫn còn cần số lượng lớn trận kỳ. Hoàng Thiên rất là cần thứ tài liệu này để tinh luyện trận kỳ cấp 3. Tài liệu chính dùng để luyện chế trận kỳ cấp 3 là Lạc Hà Hồng Tinh. Ngoài ra còn cần vài tài liệu phụ trợ khác. Những tài liệu này, Hoàng Thiên đều là huy động liên minh cổ võ tìm kiếm giúp cho mình. Mấy bản vẽ phác thảo của những tài liệu này, Hoàng Thiên đều đã đưa cho Long Thuận Cường. Ngoài ra, bên phía chính phủ cũng đã bắt đầu tìm kiếm những tài liệu này cho Hoàng Thiên. Hắn tin tưởng chắc chắn có thể tìm được. Chỉ là khả năng tìm được những tài liệu này còn phải dựa vào vận may. Lần trước, không phải Vương Hoành Thái đã tặng cho Hoàng Thiên một khối Lạc Hà Hồng Tinh sao? Nếu như trên trái đất có Lạc Hà Hồng Tinh, vậy thì có thể còn một số loại tài liệu phụ trợ khác. Ngoài ra, gần đây, Hoàng Thiên cũng đang chuẩn bị đến Đông Hải. Vương Hoành Thái đã báo cho Hoàng Thiên biết vị trí chính xác nơi phát hiện ra khối Lạc Hà Hồng Tinh. Có lẽ còn có khối thứ hai, khối thứ ba cũng nên. Anh Hoàng, dạo này anh có bận gì không? Anh có biết hiện nay ở trên mạng đang tràn ngập tin tức? Không biết là tên trâu bò nào đã chạy tới đảo Điếu Ngư? Không chỉ giết 20-30 tên người Nhật mà còn cắm quốc kỳ của chúng ta trên đảo. Đúng là sảng khoái. Hoàng Thiên ấn nút trả lời điện thoại di động, lập tức nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Vương Tiểu Vĩ. Thấy Vương Tiểu Vĩ kích động vui mừng như vậy, Hoàng Thiên nghĩ thầm, người đó chính là tôi đây. Nhưng Hoàng Thiên sẽ không nói cho Vương Tiểu Vĩ biết điều này. Hoàng Thiên bật cười, trò chuyện với Vương Tiểu Vĩ vài câu. Hắn không ngờ Vương Tiểu Vĩ lại vui và phấn khích như vậy, giống như trúng số độc đắc. Hoàng Thiên nói chuyện với Vương Tiểu Vĩ vài câu xong thì cúp máy. Hắn vẫn còn rất nhiều việc quan trọng cần làm. Việc này không thể nào chậm trễ. Hoàng Thiên đang chuẩn bị đến nơi tìm thấy Lạc Hà Hồng Tinh trên biển Đông Hải để xem xét một chút. Hiện nay hắn rất là cần loại tài liệu này. Hoàng Thiên rời khỏi Vân Trạch Cốc. Việc trước tiên hắn làm là đi vào nội thành mua một cái máy định vị GPS mới và hiện đại nhất. Sau đó tìm một nơi thích hợp dùng thuật ẩn tàng. Hắn ngự kiếm phi hành nhanh chóng đến thủ đô, bay về hướng nơi mình muốn tới. Lần này nhờ có hệ thống định vị, Hoàng Thiên sẽ không bị lạc đường. Hắn bay thẳng về biển Đông Hải. Tốc độ của Hoàng Thiên rất nhanh, còn nhanh hơn máy bay gấp mấy lần. Lần thứ hai, bay tới bầu trời Đông Hải, nhìn biển rộng xanh thẳm. Tinh thần của Hoàng Thiên cực kỳ sảng khoái. Ở độ cao mấy ngàn mét, Thỉnh thoảng hắn lại nhìn vào hệ thống định vị GPS của mình, điều chỉnh phương hướng sao cho phù hợp. Cuối cùng hắn cũng đã tới được nơi cần đến. Phía dưới là một vùng biển xanh biếc, chung quanh không có gì, không phải là một hòn đảo nhỏ. Tất cả đều là nước biển. Hoàng Thiên hạ độ cao xuống, thần thức của hắn quét xuống, quét tới khu vực đáy biển với địa hình bình nguyên. Địa hình ở đây cũng xem như khá bằng phẳng. Ngoài ra, thông qua thần thức, Hoàng Thiên còn phát hiện dưới đáy biển có những khối lạc hà hồng tinh phân bố rải rác. Đây rõ ràng là một mỏ quặng. Đột nhiên, Hoàng Thiên mừng như điên. Có điều độ sâu của nước biển ở đây cũng khá là kinh người. Độ sâu lên đến 2-3 nghìn mét. Nếu như tu vi của hắn vẫn còn ở kỳ luyện khí, thì Hoàng Thiên chỉ có thể bất lực đứng nhìn những khối lạc hà hồng tinh. Hiện nay tu vi của hắn đang ở kỳ ngưng mạch. Mặc dù chỉ là cấp 1 kỳ ngưng mạch, nhưng Hoàng Thiên cho rằng dù là ở độ sâu nước biển 2-3 nghìn mét, thì bản thân hắn cũng có năng lực xuống tới đáy biển. Hoàng Thiên nhìn thời gian một lát, bây giờ là buổi sáng, thời tiết rất tốt. Trong lòng Hoàng Thiên hơi động, ngay lập tức đạp lên phi kiếm bay về biển. Bên trong nước biển đương nhiên có thể ngự kiếm phi hành. Hắn dẫm lên phi kiếm, tiếp tục bay về phía trước. Tốc độ của hắn khá là kinh người, hắn xuống mực nước biển sâu gần 3.000 mét cũng không tốn nhiều thời gian. Đi xuống đáy biển rồi, Hoàng Thiên cảm nhận được áp lực của nước rất rõ ràng. Nhưng áp lực của nước không là gì đối với Hoàng Thiên. Hắn thu phi kiếm, hai chân đặt lên mặt đất dưới đáy biển. Hoàng Thiên mừng thầm trong lòng. Thần thức của hắn phóng ra bên ngoài trong phạm vi 10 dặm. Hoàng Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Những khối lạc hà hồng tinh xinh đẹp. Một khối, hai khối, ba khối. Nhìn những khối lạc hà hồng tinh này, trong lòng Hoàng Thiên vô cùng vui mừng. Quả nhiên ở dưới này có một mỏ quặng. Thu hoạch lớn rồi. Trong lòng Hoàng Thiên vô cùng vui mừng, hắn sử dụng thuật động thổ, trốn vào trong bùn đất dưới đáy biển. Dưới thuật động thổ, bùn đất và nham thạch cùng nhiều thứ khác đều giống như nước. Hoàng Thiên muốn tới chỗ nào thì tới chỗ đó. Trước đây, độ sâu động thổ chỉ vào khoảng mấy trăm mét hoặc cùng lắm là gần nghìn mét. Hiện nay tu vi của hắn đã mạnh hơn trước nhiều, hắn có thể dễ dàng độn thổ xuống độ sâu 2-3 nghìn mét. Trong bùn đất và đá dưới đáy biển, thần thức của Hoàng Thiên vẫn phóng ra bên ngoài. Từng khối lạc hà hồng tinh ở bên trong mỏ quặng khiến hắn rất hài lòng. Hoàng Thiên đi về khối lạc hà hồng tinh ở gần mình nhất, sau đó độn thổ. Hoàng Thiên đã có thể cầm khối lạc hà hồng tinh này trong lòng bàn tay. Đây là một khối lạc hà hồng tinh to bằng nắm tay. Trong lòng Hoàng Thiên vô cùng vui sướng. Thần thức của hắn quét qua khối lạc hà hồng tinh trong tay mình, sau đó vui vẻ bỏ vào trong nhẫn không gian. Sau khi Hoàng Thiên cất viên lạc hà hồng tinh này vào, thần thức của hắn lại cẩn thận quét qua một lượt, sau đó đổi hướng đi về một khối lạc hà hồng tinh cách mình không xa. Tuy nhiên, khi thần thức của hắn quét lại lần nữa, vẻ mặt của Hoàng Thiên rõ ràng là mừng như điên. Chỗ này không chỉ có một viên lạc hà hồng tinh. Hoàng Thiên giật mình. Lúc mới bắt đầu, sự chú ý của Hoàng Thiên đều đặt bên trên những khối lạc hà hồng tinh này mà không hề chú ý đến những thứ khác. Bây giờ hắn dùng thần thức cẩn thận quét qua. Lập tức phát hiện, nơi này ngoại trừ lạc hà hồng tinh, lại còn có kim cương. Những viên kim cương này có kích thước không đồng đều. Viên nhỏ có lẽ chỉ không phải mấy carat. Viên lớn thì hơn vài carat. Chất lượng rất tốt, sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Nhưng đây vẫn còn là những viên kim cương thô và chưa qua xử lý. Không ngờ mỏ quặng này còn có cả kim cương, thật sự là thần kỳ. Hoàng Thiên cảm thấy vận may của mình quá tốt. Kết quả là Hoàng Thiên ngoài thu hoạch được lạc hà hồng tinh, hắn còn không buông tha những viên kim cương này, chỉ để lại những viên kim cương rất nhỏ chưa tới một carat. Ôi, viên kim cương này to quá đi. Hoàng Thiên vui mừng phát hiện có một viên kim cương to bằng quả trứng gà. Hắn thình lình mừng rỡ, gần như run rẩy nắm chặt viên kim cương bỏ vào trong nhẫn không gian. Một viên, hai viên, ba viên. Hoàng Thiên đã thu hoạch được một số lượng lớn kim cương. Những viên kim cương này kích thước không đều, số lượng ít nhất phải có tới mấy trăm viên. Ở một góc của chiếc nhẫn không gian có lẽ đã được chất một đống nhỏ. Thần thức quét qua nhẫn không gian, Hoàng Thiên cảm thấy tâm trạng của mình rất là tốt. siêu tốt, sảng khoái, tuyệt vời. Sau khi thưởng thức thành quả, Hoàng Thiên tiếp tục hành động. Mỏ quặng này tương đối dài, hắn còn chưa thu được một nửa, còn có rất nhiều viên kim cương đang chờ hắn đến thu hoạch. Wow, viên kim cương màu hồng này thật là đẹp. Hoàng Thiên cầm một viên kim cương màu hồng to bằng đầu ngón tay, trong lòng xúc động. Viên kim cương như vậy là tặng vật mà thiên nhiên ban tặng, không phải cứ cầu là có thể gặp được. Hoàng Thiên vui vẻ cất viên kim cương màu hồng này vào. Sau đó Hoàng Thiên còn phát hiện ra rất nhiều viên kim cương với nhiều màu sắc khác nhau. Có hồng, màu xanh lam, còn có nhiều màu khác. Những viên kim cương này đều rất đẹp. Ngoài những viên kim cương rực rỡ đầy màu sắc này, thì những viên kim cương trong suốt không màu càng nhiều hơn. Ít nhất có tới mấy ngàn viên. Có điều viên còn to bằng quả trứng gà. Đặc biệt có một viên to bằng nắm tay, có chất lượng tốt nhất. Bên cạnh số lượng kim cương khổng lồ, số lượng lạc hà hồng tinh cũng rất là nhiều, một đống khổng lồ. Kích thước của những viên lạc hà hồng tinh này còn lớn hơn cả kim cương. Viên nhỏ thì cỡ bằng nắm tay, lớn thì bằng quả bóng. Cái lớn nhất gần bằng cái chậu rửa mặt, có tới hàng trăm khối. Thần thức của Hoàng Thiên quét một vòng qua lạc hà hồng tinh ở bên trong nhẫn, rồi nghĩ thầm. Lần này thu hoạch thật to lớn à, có nhiều lạc hà hồng tinh như vậy, nếu như tìm kiếm được các tài liệu phụ trợ, thì việc ngưng chế ra hàng vạn trận kỳ là không thành vấn đề. Nhưng ngoại trừ lạc hà hồng tinh, việc thu được những viên kim cương này càng khiến cho Hoàng Thiên vui hơn. Một đống lớn như vậy, có phải đến mấy ngàn viên kích cỡ khác nhau? Hoàng Thiên quá đỗi vui mừng. Bên cạnh những viên kim cương trong suốt sáng lấp lánh, còn có những viên có màu sắc khác nhau, vô cùng xinh đẹp. Sau khi quét trong nhẫn không gian một vòng, thần thức của Hoàng Thiên bắt đầu cẩn thận quét qua mỏ quặng này. Sau khi thu hết không có cá lọt lưới, hắn mới độn thổ rời khỏi mặt đất. Đứng dưới đáy biển sâu, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy vui mừng đến vỡ òa. Thu hoạch này quá to lớn, một mùa bội thu. Hoàng Thiên không vui mừng không được, đúng là rất sảng khoái. Thần thức của hắn lại vui vẻ quét qua những không gian một vòng, sau đó cũng không rút phi kiếm ra mà chậm rãi ung dung, thong thả bơi trên biển. Đáy biển tối om, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng rất tốt của Hoàng Thiên. Hắn vừa bơi, vừa nghĩ về thu hoạch của chính mình. Hoàng Thiên dần dần di chuyển ngược dòng, càng đến gần biển, nước biển trở nên sáng hơn. Thần thức của hắn quét qua, hắn biết mình chỉ còn cách mặt biển 200-300 mét. Ở vị trí này, nước biển rất trong. Hoàng Thiên có thể thấy mọi thứ ở khoảng cách rất xa. Hắn đang ngự kiếm phi hành, đột nhiên ngẩn ra, thở dài một hơi. Một con cá mập thật lớn. Đây là một loài cá mập hung dữ. Nó lớn hơn những con cá mập bình thường rất nhiều. Con cá mập này chắc hẳn là bá chủ của vùng biển này. Bá chủ đại dương này cũng đã thấy Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên là con người, con cá mập lập tức phóng tới, há to miệng định cắn Hoàng Thiên. Thấy vậy trong lòng Hoàng Thiên cười lạnh, con cá mập ngu ngốc này, đây không phải là muốn chết hay sao? Con cá mập này thật sự không mở mắt ra xem Hoàng Thiên là ai. Là một người tu chân kỳ ngưng mạch, Hoàng Thiên không dùng phép thuật mà chỉ tung một cú đấm. Một tiếng ầm vang lên, thẳng đánh trúng đầu của con cá mập. Sau khi trúng một đấm của Hoàng Thiên, con cá mập trợn tròn mắt, máu từ trong miệng chảy ra, chết ngay lập tức. Cú đấm này của Hoàng Thiên đã đánh nát đầu con cá mập, khiến nó chết không thể chết thêm. Con cá lớn như vậy không thể nào lãng phí. Hoàng Thiên lấy cổ kiếm ra dễ dàng cắt đứt vây lưng khổng lồ của con cá, rồi bỏ nó vào trong nhẫn không gian. Cá lớn như này thật sự rất ngon. Hoàng Thiên nhìn con cá mập xui xẻo, nghĩ thầm. Đây không phải là chạy đến đưa đồ ăn cho mình sao? Trong lòng Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười, sau đó bắt đầu ngự kiếm phi hành, bay về thành phố Đông Hải. Đáp xuống trước biệt thự Tử Trúc Viên, tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt. Sau khi vào biệt thự thay một bộ quần áo sạch sẽ, hắn gọi hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên là gọi cho Trịnh Nhược Đồng. Hai người nói chuyện điện thoại mười mấy phút. Cuộc thứ hai Hoàng Thiên gọi cho Vương Tiểu Vĩ. Bởi vì Hoàng Thiên biết Vương Tiểu Vĩ cũng đang ở Đông Hải. Hoàng Thiên còn chưa bắt đầu gọi cho Vương Tiểu Vĩ thì điện thoại của hắn đã đổ chuông. Cuộc điện thoại này là công ty kinh doanh du thuyền bên kia gọi tới, đúng lúc Hoàng Thiên đang muốn lái chiếc du thuyền sang trọng. Nhận được cuộc gọi này, Hoàng Thiên rất vui. Hắn nghĩ, hiện nay đã là đầu mùa hè, thời tiết rất tốt. Ngày mai ra khơi đi chơi cũng rất hay. Sau khi nói chuyện với công ty kinh doanh du thuyền một lát về vấn đề này, Hoàng Thiên liền gọi cho Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, cậu có còn ở thành phố Đông Hải hay không? Anh Hoàng, em và Liễu Nhan vẫn đang ở thành phố Đông Hải. Lẽ nào anh cũng đang ở thành phố Đông Hải hả? Hoàng Thiên cười. Tiểu Vĩ, anh đang ở thành phố Đông Hải, anh mới đặt một chiếc du thuyền. Nó vừa được đưa tới. Ngày mai chúng ta ra biển du ngoạn mấy ngày có được không? Anh Hoàng, anh mua du thuyền hả? Vậy thì chúng ta phải ăn mừng mới được. Sáng mai chúng ta ra biển đi chơi vui vẻ mấy ngày đi. Hai người trò chuyện qua điện thoại mấy phút, thống nhất thời gian địa điểm hẹn gặp ngày mai. Ngày hôm sau, hơn 8 giờ sáng, Hoàng Thiên đưa Trịnh Nhược Đồng, hai người ngồi trên xe cùng nhau đến công ty kinh doanh du thuyền. Nhân viên bán hàng lần trước đã sớm chờ Hoàng Thiên. Thấy hắn xuống xe, nhân viên bán hàng lập tức nhiệt tình lịch sự đi lên chào hỏi. Anh Hoàng, buổi sáng tốt lành. Hôm nay tôi sẽ phục vụ anh. Hoàng Thiên xua tay. Đi thôi, chúng ta tới bến tàu xem du thuyền của tôi trước. Không có vấn đề gì, anh Hoàng, mời anh theo tôi. Nhân viên bán hàng đi trước dẫn đường, Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng theo sau. Trịnh Nhược Đồng vui vẻ khoát tay Hoàng Thiên. Không bao lâu sau, hai người đã đến bến tàu. Lúc này Hoàng Thiên nhìn thấy chiếc du thuyền to lớn nổi bật giữa đám đông, giống hệt như bức ảnh mà hắn xem lần trước. Chỉ là lần này nhìn thấy chiếc du thuyền thật sự rất là ấn tượng. Anh Hoàng, cô Trịnh, chính là chiếc du thuyền này. Để tôi đưa mọi người lên trên xem một chút. Hoàng Thiên gật đầu. Trịnh Nhược Đồng bên cạnh càng vui mừng, vui vẻ nói. Chồng à, chiếc du thuyền này thật là đẹp, em rất là thích đó. Nhân viên bán hàng bên cạnh nghĩ thầm, du thuyền hàng trăm triệu đương nhiên là rất tốt rồi. Nhưng đây không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được. Nhìn khắp toàn bộ Trung Quốc, du thuyền như vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn về xuất thân của Hoàng Thiên, nhân viên tư vấn bán hàng cảm thấy rất là bí ẩn. Lần trước, hắn đã thanh toán toàn bộ tiền đặt cọc mua du thuyền mà không nhíu mày một cái. Nhân viên bán hàng này đã từng âm thầm điều tra về hắn, điều tra toàn bộ mấy chục người giàu có đứng đầu trong nước, nhưng mà không có người nào trẻ như Hoàng Thiên. Nhân viên bán hàng này cảm thấy Hoàng Thiên rất là thần bí. Anh ta đoán rằng có lẽ Hoàng Thiên là con trai của một vị đại gia nào. Du thuyền rất lớn, rất đẹp, chỉ nhìn qua vài lần thôi, nhưng Hoàng Thiên rất là thích, trong lòng phấn khởi. Nhược Đồng, chúng ta lên trên xem thử chút đi. Dạ. Trịnh Nhược Đồng kéo tay Hoàng Thiên vui vẻ gật đầu, đi theo sau lưng Hoàng Thiên. Hai người cùng nhau bước lên du thuyền. Tầng trên và tầng dưới của du thuyền đều rất lớn, rất rộng rãi, cực kỳ sang trọng. Bon thuyền cũng rất lớn, đặc biệt là bon sau không hề nhỏ. Hoàng Thiên từ trên nhìn xuống dưới một lượt, nghĩ thầm, đúng là tiền nào của nấy. Hoàng Thiên hài lòng xuống du thuyền rồi gật đầu nói. Tôi rất hài lòng về chiếc du thuyền này. Chúng ta đi làm thủ tục. Tôi sẽ thanh toán nốt toàn bộ số tiền còn lại. Thủ tục diễn ra suôn sẻ, Hoàng Thiên cũng rất nhiệt tình. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Vương Tiểu Vĩ cũng tới. Nhìn du thuyền của Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ vô cùng ngạc nhiên. Anh Hoàng, đây là du thuyền anh mua hả? Thật sự rất là tuyệt vời. Sự ngưỡng mộ của em dành cho anh tựa như là... Thôi đi, thôi đi. Muốn lên thuyền thì đi cùng tôi. Liễu Nhan bên cạnh thấy vậy, che miệng cười tủm tỉm, nhìn Vương Tiểu Vĩ giống như một chú hề. Lên du thuyền, Vương Tiểu Vĩ liên tục thở dài. Hoàng Thiên không để ý đến Vương Tiểu Vĩ. Trong chuyến ra biển lần này, hắn tạm thời thuê hai thuyền viên có kinh nghiệm của công ty du thuyền này lái du thuyền cho mình. Sau một số bước chuẩn bị, chiếc du thuyền sang trọng đã bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên. Dưới ánh nắng đầu hè, vùng biển rộng lớn xanh thẳm, gió biển lặng yên. Chiếc du thuyền ổn định di chuyển trên mặt biển, dần dần rời xa thành phố. Vương Tiểu Vĩ đứng trên bon thuyền, trông có vẻ rất phấn khích. Nhìn biển rộng xanh thẳm mênh mông, Vương Tiểu Vĩ phấn khích hét to. Nhìn dáng vẻ này của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Nhờ có hệ thống hướng dẫn tiên tiến, và hai thuyền viên điều khiển có kinh nghiệm phong phú. Chiếc du thuyền sang trọng này đón gió rẽ sóng, đi qua vùng biển mênh mông rộng lớn. Dần dần thành phố xa từ từ biến mất, du thuyền dần dần lái về biển rộng. Hoàng Thiên phấn khởi đề xuất. Tiểu Vĩ, chúng ta đi câu cá có được không? Vương Tiểu Vĩ vui vẻ, ngay lập tức đồng ý. Anh Hoàng, ý kiến rất hay. Chúng ta thử xem có thể câu được thứ gì làm đồ ăn Trung Quốc hay không. Chỗ này cách bờ biển mấy hải lý, thần thức của Hoàng Thiên quét qua. Độ sâu này khoảng 100-200 mét, nước biển rất trong. Đồng thời trong nước cũng có rất nhiều cá đang bơi lội. Chiếc du thuyền ngừng ở đây, Hoàng Thiên và Vương Tử Vĩ. Hai người mỗi người cầm một cái cần câu, mắc mồi câu. Trịnh Nhược Đồng và Liễu Nhan mỗi người một chiếc ghế tựa. Thoải mái trên bon thuyền cách đó không xa. Hai người đang vừa phơi nắng vừa trò chuyện. Hoàng Thiên lắng nghe một chút. Đề tài nói chuyện đều là những thứ mà phụ nữ quan tâm, như mỹ phẩm, quần áo. Hắn nghe một lát nhưng không cảm thấy hứng thú, vì vậy vui vẻ đi câu cá cùng với Vương Tiểu Vĩ. Wow, em bắt được một con rồi nè, anh Hoàng à, không tệ nha. Vương Tiểu Vĩ rất vui, anh ta câu được một con cá khoảng chừng 2 cân. Hoàng Thiên nhìn một lát, có vẻ là một con cá bé. Hoàng Thiên nói, Tiểu Vĩ, vận may của cậu rất tốt. Mười mấy phút đồng hồ đã câu được một con rồi. Vương Tiểu Vĩ cười tự đắc. Anh Hoàng, chúng ta có lộc ăn rồi. Tí nữa Liễu Nhan sẽ đích thân xuống bếp. Chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon. Liễu Nhan sao? Hoàng Thiên hơi nghi ngờ. Vương Tiểu Vĩ vui vẻ cười nói. Anh Hoàng à, anh không biết đâu. Liễu Nhan là cấp bậc bếp trưởng, trình độ rất tốt. Chờ lát nữa thôi, anh biết ngay à. Trước khi Liễu Nhan nổi tiếng, tài nấu nướng của cô rất là tốt. Bây giờ cô đã hoàn toàn rời bỏ giới giải trí. Cô sắp gả vào nhà họ Vương. Đã nhìn thấy Vương Tiểu Vĩ là một tên tham ăn, thèm muốn các món ăn ngon. Liễu Nhan thông minh đã bắt đầu học lại kỹ năng nấu nướng. Hơn nữa trình độ của cô thật sự rất tốt. Nếu bạn nắm được dạ dày của đàn ông, thì có thể nắm giữ được trái tim của anh ta. Liễu Nhan biết rõ điều này. Đặc biệt là ở nhà giàu đỉnh cao như nhà họ Vương. Muốn có địa vị cao, muốn Vương Tiểu Vĩ chung thủy với mình lâu dài, thì tài nấu nướng xuất sắc sẽ giúp cô rất là nhiều. Nghe vậy Hoàng Thiên gật đầu. Không ngờ Liễu Nhan không chỉ là một ngôi sao lớn mà còn biết nấu nướng. Không biết trình độ so với Hàn Tuyết thì ra sao? Tiểu Vĩ, anh thật sự có lộc ăn rồi. Liễu Nhan là một ngôi sao lớn đã đích thân vào bếp nấu ăn cho chúng ta. Hoàng Thiên nói đùa. Hoàng Thiên đang trò chuyện với Vương Tiểu Vĩ, đột nhiên cảm thấy cần câu của mình nặng xuống. Thấy dáng vẻ này, động tĩnh lớn như vậy, Hoàng Thiên nghĩ. Này, sẽ không phải là một con cá mập lớn đấy chứ. Cần câu trong tay Hoàng Thiên gần như cong thành một hình cánh cung. May mà cần câu và dây câu đều là hàng thượng đẳng, chất lượng tốt đến kinh ngạc. Mặc dù có hơi cường điệu, nhưng không có chút vấn đề gì. Nhìn thấy hình dáng chiếc cần câu trong tay của Hoàng Thiên. Vương Tiểu Vĩ lập tức cười. Anh Hoàng, anh sẽ không câu được một chiếc tàu ngầm nguyên tử của Mỹ chứ. Ôi, động tĩnh này cũng quá là lớn rồi. Phía dưới chắc chắn là một con cá khổng lồ. Hoàng Thiên vui vẻ nở nụ cười sau đó dùng thần thức quét qua. Đột nhiên hắn vô cùng vui vẻ, nhanh chóng thu dây câu. Vừa thu vừa phấn khởi nói. Tiểu Vĩ à, là một con cá ngừ kali dài gần 2 mét. Cá ngừ kali? Lập tức Vương Tiểu Vĩ vô cùng vui vẻ thả cần câu trong tay mình xuống, tràn đầy phấn khởi. Anh Hoàng, anh chắc chắn là cá ngừ kali chứ? Hoàng Thiên đương nhiên biết con cá lớn mà mình câu được là cá ngừ kali 100%. Nó cũng là một con cá ngừ vây xanh, chỉ là nhỏ hơn con lần trước. Tuy nhiên, với mấy người ở đây thì hơn 100 cân cá ngừ kali cũng là đủ rồi. Con cá ngừ kali vây xanh lần trước quả thật rất lớn, thật sự ăn không hết. Hoàng Thiên đã đem nó tặng cho Nhạc Vĩ Phong. Hoàng Thiên biết đây là cá ngừ kali, nên không muốn để con cá này chạy mất. Thần thức của hắn chăm chú khóa chặt con cá, không dám lơi là. Trịnh Nhược Đồng và Liễu Nhan đang nhỏ giọng nói chuyện bên trên. Nhìn thấy động tĩnh bên này, lập tức đi tới. Phấn khởi đứng bên cạnh, nhìn động tác của Hoàng Thiên. Vương Tiểu Vĩ nhìn một lát, cũng phấn khởi chạy vào khoang đáy du thuyền. Rồi mang ra một cái lưới đánh cá, chuẩn bị dùng lưới vây bắt con cá ngừ kali, sau đó kéo nó lên thuyền. Kết hợp với thần thức của Hoàng Thiên, thao tác của hắn thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ sau vài hiệp, con cá ngựa Kali đã bị Hoàng Thiên chơi đùa không còn chút sức lực. Nó gần giống như một con cá chết, không còn một chút sức mạnh nào, bị hắn bắt lên lộ rõ nguyên hình. Anh Hoàng, con cá này rất lớn, nặng ít nhất cũng phải 100-200 cân. Hoàng Thiên gật đầu. Con cá này chắc phải nặng đến 100-mấy chục cân, cái đầu khá to. Nhìn dáng vẻ của con cá này, Hoàng Thiên biết hắn phải đi xuống bắt mới được, nếu không thì thật sự không bắt được nó. Hoàng Thiên đưa cần câu cho Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, cậu nắm chặt cần câu, tôi xuống dưới đó một lát. Hoàng Thiên thả một chiếc thuyền nhỏ xuống, đích thân đi xuống, dùng lưới bắt con cá trùm kín, đánh ngất nó dễ bằng một cú đấm nhẹ. Hoàng Thiên đánh ngất con cá này để đề phòng nó vùng vẫy khi rời khỏi mặt nước. Mọi người cùng nhau kéo con cá này lên. Sau khi kéo con cá lên, hai người cũng không tiếp tục câu cá nữa. Hai người Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ mổ bụng con cá này ra, sau đó cắt lấy vị trí ngon nhất, tốt nhất. Đây là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Liễu Nhan cầm miếng thịt cá nấu ăn này hào hứng đi xử lý. Anh Hoàng, đồ ngon như này qua tay Liễu Nhan thôi, buổi trưa chúng ta có lộc ăn rồi, lúc đó chúng ta cùng nhau uống vài ly nha. Không thành vấn đề, anh xuống dưới đó mò một ít đồ biển nữa, buổi trưa của chúng ta sẽ phong phú hơn. Anh Hoàng, anh chuẩn bị xuống biển hả? Như vậy quá là nguy hiểm rồi. Không sao, cậu cứ yên tâm đi. Trịnh Nhược Đồng ở bên cạnh nói. Tiểu Vĩ à, cậu yên tâm nha. Cậu phải tin tưởng vào bản lĩnh của anh Hoàng chứ. Sau lần trước, Trịnh Nhược Đồng đã biết Hoàng Thiên có năng lực, cho nên cô rất an tâm. Thấy Trịnh Nhược Đồng đã nói như vậy, Vương Tiểu Vĩ cũng yên tâm hơn. Đích thân đi tìm một cái túi lưới. Anh Hoàng, anh dùng cái này nha. Bọn em trên thuyền chờ anh. Chúc anh thắng lợi quay về. Hoàng Thiên mỉm cười, tiêu sái nhảy một cái, lập tức tiến vào trong nước biển. Hắn nhanh chóng bơi về đáy biển. Nước biển trong xanh, ánh sáng rực rỡ, đáy biển lại càng đẹp hơn. Hoàng Thiên thấy thật ấn tượng. Tuy nhiên, Hoàng Thiên cũng không lưu luyến nhìn cảnh đẹp dưới đáy biển nhiều. Thần thức ở bên ngoài, với thần thức mạnh mẽ như vậy, có thể thấy rõ mọi thứ trong bán kính 10 dặm. Hắn đã phát hiện ra rất là nhiều thứ. Hoàng Thiên vô cùng phấn khởi, hắn đặc biệt lựa những loại to nhất, bắt được một con tôm hùm to nặng 3-4 cân. Thêm vào đó là những món đồ có tiền cũng không mua được. Hải sâm cũng vậy, vài con hải sâm biển có cái đầu rất to. Đồ vật dưới đáy biển vô cùng phong phú, Hoàng Thiên đã vớt được rất nhiều. Hoàng Thiên vớt toàn bộ cho nên túi lưới rất nhanh đã đầy tràn. Tất cả đồ ở bên trong túi, mọi thứ đều là đồ thượng hạng. Những thứ bình thường đều không lọt nổi vào mắt xanh của Hoàng Thiên. Tất cả đều là đồ tốt trong vòng 10 dặm quanh đây. Thật sảng khoái, có nhiều đồ ngon như vậy. Hoàng Thiên nhìn túi lưới căn phòng, trong lòng tràn đầy vui sướng. Thật là phong phú, túi lưới cơ bản đã hết chỗ, vì vậy Hoàng Thiên bắt đầu bơi trở về. Vương Tiểu Vĩ thò đầu ra cạnh du thuyền để xem, thấy Hoàng Thiên, anh ta vô cùng vui vẻ lớn tiếng hét. Anh Hoàng, sao rồi, có thu hoạch gì không? Trịnh Nhược Đồng ở bên cạnh cười không nói lời nào, có kinh nghiệm lần trước cô biết, lần này Hoàng Thiên cũng sẽ thu thập được rất nhiều thứ. Quả nhiên trong ánh mắt của mọi người, Hoàng Thiên xách cái túi lưới căn phòng lên trên bon thuyền. Ngay khi Hoàng Thiên vừa đặt túi xuống bon thuyền, Vương Tiểu Vĩ đã không thể chờ kịp mà vọt tới nhận lấy cái túi. Vương Tiểu Vĩ cảm thấy túi này rất là nặng. Anh Hoàng ạ, đây là một con tôm hùm lớn nha, ôi trời ơi, nó lớn như vậy hả? Cái này là cá muối sao? Lại có con cá muối lớn như vậy. Ôi hải sâm, cái này. Nhìn thấy rõ ràng những thứ bên trong túi, Vương Tiểu Vĩ vô cùng vui vẻ tới mức nói năng lộn xộn. Với một người tham ăn như Vương Tiểu Vĩ, nhìn thấy nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, lại còn là nguyên liệu nấu những món ăn đẳng cấp, Vương Tiểu Vĩ không kích động cũng không được. Liễu Nhan ở bên cạnh hai mắt cũng sáng ngời, đây cũng quá phong phú rồi. Đây đều là thứ mà Hoàng Thiên dùng tay không mò được dưới đáy biển đấy. Buổi trưa đương nhiên là một bữa tiệc thịnh soạn. Liễu Nhan là bếp trưởng, mọi người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa trưa phong phú. Tài nghệ nấu nướng của Liễu Nhan rất tốt, Hoàng Thiên cũng được mở mang tầm mắt liên tục khen. Du thuyền có một nhà bếp lớn sang trọng với đầy đủ các loại dụng cụ. Những món ăn Liễu Nhan làm ra cũng đầy đủ sắc hương. Vương Tử Vĩ thèm nhỏ dãi. Vương Tử Vĩ cường điệu ôm lấy Liễu Nhan mạnh mẽ hôn một cái. Nhìn thấy Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng đều đang nhìn nhau mỉm cười, Liễu Nhan cũng cười đáp lại Vương Tiểu Vĩ. Trong lúc ăn cơm, Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ khui một chai rượu vang. Đồ ăn ngon như vậy, tâm trạng của mọi người cũng rất tốt. Hoàng Thiên cũng không ra lệnh cho thuyền trưởng tiếp tục lái thuyền, mà neo thuyền tại đây. Sau khi ăn xong, để cho mọi người ngủ một giấc ngủ trưa ngon lành. Trong phòng ngủ được bày trí sang trọng, phủ một chiếc chăn bông mềm mại mới tinh. Nhìn Trịnh Nhược Đồng đang nằm trong lồng ngực mình, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, Hoàng Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xế chiều, Hoàng Thiên thoải mái tỉnh lại, Trịnh Nhược Đồng cũng mở mắt ra. Nhìn Trịnh Nhược Đồng xinh đẹp, Hoàng Thiên nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, sau đó thần bí nói. Vợ à, anh cho em xem một thứ, em ở đây chờ một lát nha. Thấy Hoàng Thiên thần bí như vậy, Trịnh Nhược Đồng mỉm cười gật đầu. Tuy rằng không biết bên trong hồ lô của Hoàng Thiên bán thuốc gì, nhưng thấy hắn thần bí như vậy, sự tò mò trong lòng cô cũng trỗi dậy. Nhìn vẻ mặt tò mò của cô, Hoàng Thiên vui vẻ nở nụ cười, sau đó rời khỏi phòng ngủ, đi sang phòng bên cạnh. Nhìn dáng vẻ thần bí của Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên đi ra khỏi phòng, Trịnh Nhược Đồng cũng tò mò, trong lòng suy đoán. Không biết Hoàng Thiên chuẩn bị cho mình xem món đồ gì mà lại thần bí như vậy. Hoàng Thiên đi tới phòng bên cạnh, lấy toàn bộ số kim cương trong nhẫn không gian của mình ra, đặt lên trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng. Mấy ngàn viên kim cương xếp thành một đống lớn trên bàn trông rất đẹp. Ngay cả Hoàng Thiên cũng không nhịn được mà thưởng thức chúng một lượt. Có nhiều kim cương bày ra trước mặt như vậy, hắn cảm thấy nhìn mãi mà không chán. Những viên kim cương này có viên lớn to bằng quả trứng gà, viên lớn nhất gần bằng nắm tay, nhưng nhiều nhất là to bằng ngón tay, ít nhất là 1-2 carat. Những viên kim cương bé thì Hoàng Thiên trực tiếp bỏ qua không để chúng vào trong mắt. Phần lớn những viên kim cương này đều là kim cương trắng sáng lấp lánh. Ngoài kim cương trắng ra còn có mấy chục viên kim cương khác màu, như màu đỏ, xanh lam, màu vàng, trông rất đẹp. Hoàng Thiên thưởng thức một lát sau nó ngẫm nghĩ, lấy một mảnh vải phủ lên, chuẩn bị cho Trịnh Nhược Đồng một niềm vui bất ngờ. Làm xong tất cả những chuyện này, Hoàng Thiên mới vui vẻ cười, sau đó lớn tiếng nói. Nhược Đồng, em có thể qua đây được rồi. Trịnh Nhược Đồng thấy Hoàng Thiên thần bí như vậy, đã rất nóng lòng. Nghe xong lời Hoàng Thiên, lập tức lon ton chạy tới. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, cô lập tức hỏi. Chồng à, đồ gì vậy chứ? Món đồ bí ẩn gì mà anh muốn cho em xem? Hoàng Thiên nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng. Vợ à, nhắm mắt lại, anh sẽ cho em chứng kiến một kỳ tích. Thấy Hoàng Thiên vẫn còn bí ẩn, Trịnh Nhược Đồng nhìn hắn mỉm cười. Sau đó cô nghe theo lời dặn của Hoàng Thiên, chậm rãi nhắm hai mắt. Nhìn dáng vẻ này của Trịnh Nhược Đồng, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng kéo tấm vải che trên đống kim cương ra. Vợ à, bây giờ em có thể mở mắt ra được rồi. Nghe vậy Trịnh Nhược Đồng lập tức mở mắt ra. Nhìn thấy một đống kim cương thô ngay trước mặt mình, cô sửng sốt, hai mắt mở to, dụi dụi mắt, sau đó tiến lên vài bước, cầm lấy một viên kim cương trong số đó lên, cẩn thận quan sát. Dù sao Trịnh Nhược Đồng cũng là một người có thâm niên trong giới châu báu, hiện cô còn đang là trợ lý tổng giám đốc của công ty châu báu Đại Thông, lập tức khẳng định. Đây chính là kim cương thô 100%, hơn nữa còn có chất lượng cực tốt, các viên đều rất lớn. Sau khi sững sờ trong vài giây, Trịnh Nhược Đồng nói với vẻ mặt không thể nào tin. Chồng à, em không nằm mơ đó chứ. Không được rồi, em phải nhéo mình một cái mới được. Nói rồi Trịnh Nhược Đồng nhéo vùng thịt mềm mại nơi eo của Hoàng Thiên, động tác rất thuần thục. Xem ra cô rất thường xuyên làm điều này. Bà xã à, đau quá đi, em mau buông ra. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng hài lòng nở nụ cười. Ông xã, chúng ta không nằm mơ, trời ơi, nhiều kim cương như vậy. Trịnh Nhược Đồng sửng sốt thốt lên, sau đó hôn một cái thật mạnh lên mặt Hoàng Thiên, rồi cầm một viên kim cương màu hồng trong đó lên, không thể tin được nói. Ông xã, viên kim cương màu hồng này phải hơn 20 carat, chất lượng hàng đầu, bằng vào ánh mắt chuyên nghiệp của em, đây là một món bảo vật vô giá đó. Hoàng Thiên gật đầu, hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Mới năm ngoái, ở một công ty xếp hạng nổi tiếng thế giới, có một viên kim cương hồng hơn 10 carat, nhỏ hơn viên kim cương này một chút, đã được bán ra với mức giá trên trời hơn 1 tỷ đô. Ông xã, viên kim cương này lại có màu vàng, thật là đẹp. Anh nhìn xem nó đẹp biết bao. Wow, còn có một viên kim cương màu xanh da trời, đẹp không tì vết. Anh xem nè, màu xanh lam này, đẹp biết bao, thật là tinh khiết. Trịnh Nhược Đồng cầm hết viên kim cương này đến viên kim cương khác lên, liên tục thán phục. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng hài lòng. Ở công ty châu báu Đại Thông nhiều năm rồi, cô chưa từng nhìn thấy nhiều kim cương như vậy. Công ty châu báu Đại Thông hiện đang được cho là một trong những công ty trang sức hàng đầu ở Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh đồ trang sức bằng vàng và ngọc bích rất lớn. Nhưng trang sức kim cương cũng khá nhiều. Hàng năm, công ty đều nhập khẩu từ nước ngoài hàng vạn carat kim cương. Hơn vạn carat kim cương này trên căn bản đều là kim cương trắng, rất ít có kim cương màu. So với đống kim cương này, những viên kim cương nhập khẩu kia chỉ có thể coi là mảnh vụn. Nhiều viên nhỏ hơn 1 carat trở xuống, lớn hơn một ít là mấy carat, rất hiếm viên nào hơn 10 carat. Đống kim cương trước mặt này tùy ý chọn một viên hầu như đều trên 10 carat hoặc mấy chục carat. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh được. Chẳng trách Trịnh Nhược Đồng, một chuyên gia trong ngành trang sức, lại hét lớn như vậy. Cô cầm từng viên kim cương lên, yêu thích không muốn buông tay, giống như là xem bao nhiêu cũng không đủ. Cô nhìn viên kim cương này một chút, trong miệng liên tục khen ngợi, sau đó lại cầm một viên kim cương khác lên, rồi tiếp tục khen. Phòng ngủ của Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan ở cách đây không xa, hai người đã thức, đang chuẩn bị lên boong thuyền tắm nắng và ngắm cảnh biển đẹp. Hai người tay trong tay bước ra khỏi phòng ngủ. Nghe thấy động tĩnh ở đây, cả hai tò mò đi tới. Vừa bước vào đã thấy trên bàn có rất nhiều viên pha lê rất đẹp. Hai người nhìn nhau có chút nghi ngờ nhìn Trịnh Nhược Đồng. Hai người không hiểu tại sao Trịnh Nhược Đồng là vui vẻ và kích động như thế. Anh Hoàng, hai người làm sao vậy? Một đống pha lê lớn như thế, lẽ nào chuẩn bị trò chơi gì ư? Hoàng Thiên gõ đầu Vương Tiểu Vĩ rồi cười mắng. Tiểu Vĩ à, cậu đã gặp qua viên pha lê nào đẹp như vậy chưa? Lại đây, cẩn thận nhìn xem đó là gì. Vương Tiểu Vĩ bị Hoàng Thiên gõ vào đầu, không tức giận mà cười nói. Anh Hoàng, cái này không phải pha lê, chẳng lẽ là thủy tinh? Liễu Nhan bên cạnh dường như nhìn ra điểm gì không giống, kéo Vương Tiểu Vĩ lại nói. Tiểu Vĩ à, cái này có lẽ là kim cương thô. Nói rồi Liễu Nhan phát hiện, giọng nói của mình hơi run rẩy. Nghĩ thầm, nếu như tất cả đều là kim cương thô, vậy thì thật sự không thể nào tin được. Kim cương thô? Vương Tiểu Vĩ cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng bước tới trước, cầm một viên kim cương to ít nhất cỡ quả trứng lên xem. Sau đó nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt hoàn toàn không thể nào tin. Anh Hoàng, đây thật sự là kim cương thô hả? Hoàng Thiên gật đầu. Đây đúng là kim cương thô 100%. Cậu không thấy chuyên gia trang sức của chúng ta đã xác nhận thân phận của chúng rồi ư? Chuyên gia trang sức ở đây đương nhiên là Trịnh Nhược Đồng. Nghe vậy Vương Tiểu Vĩ phát hiện trái tim vốn bình tĩnh của mình đập rất nhanh, rất kịch liệt. Đồng thời Vương Tiểu Vĩ phát hiện tay mình cũng đang run rẩy, môi cũng vậy, đều hơi run. Ôi, nhiều kim cương như vậy, hơn nữa viên nào cũng rất to. Vương Tiểu Vĩ kích động không hề giữ lại chút hình tượng nào. Nhìn viên kim cương to ít nhất bằng quả trứng gà trong tay, đã cầm lấy một viên khác to hơn ở trên bàn. Mỗi tay cầm một viên giống như cầm hai bảo vật vô giá. Không, viên kim cương lớn như vậy quả thật là báu vật vô giá. Hoàng Thiên nhìn Vương Tiểu Vĩ nở nụ cười hài lòng. Lúc này Vương Tiểu Vĩ hoàn toàn không có chút hình tượng nào. Dáng vẻ hưng phấn kích động ấy, Hoàng Thiên vừa nhìn đã muốn bật cười. Liễu Nhan ở bên cạnh cũng đi tới chậm rãi nhặt một viên kim cương lên. Nhìn hồi lâu rồi cẩn thận đặt xuống. Sau đó cầm một viên khác lên, cẩn thận xem xét. Trái tim cô cũng vô cùng chấn động. Ở trong lòng Liễu Nhan, Hoàng Thiên vẫn luôn hết sức thần bí. Bây giờ lại lấy ra nhiều kim cương thô như vậy. Ánh mắt cô nhìn về Hoàng Thiên rõ ràng đã thay đổi. Vương Tử Vĩ cầm hai viên kim cương to đùng kia lên. Cũng nhìn ngắm một lúc, sau đó mới nói. Anh Hoàng, anh lấy đâu ra mà nhiều kim cương như vậy? Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Hoàng Thiên vui vẻ cười, sau đó trả lời. Nếu nói rằng tôi mò được những viên kim cương này ở đáy biển, thì mọi người có tin không? Em không có tin. Vương Tiểu Vĩ nhanh chóng lắc đầu. Những viên kim cương này thật sự là mò từ dưới đáy biển lên. những gì Hoàng Thiên vừa nói ít nhất hơn một nửa trong số đó là sự thật, nhưng mọi người rõ ràng không có tin. Hoàng Thiên cũng không muốn giải thích, việc này cũng không thể nào giải thích rõ ràng được. Hắn nhìn Vương Tiểu Vĩ một lát, trong lòng hơi động, sau đó hào phóng nói. Tiểu Vĩ, cậu thích viên kim cương lớn này không? Cậu và Liễu Nhan, mỗi người chọn một viên đi. Những viên kim cương này số lượng phải tới mấy ngàn viên, Vương Tiểu Vĩ lại là bạn bè, vậy nên Hoàng Thiên mới để cho hai người mỗi người chọn một viên. Nếu như là người khác, Hoàng Thiên cũng không hào phóng như vậy. Thấy Hoàng Thiên đồng ý để mình chọn một viên, trong lòng Vương Tiểu Vĩ rất vui, lập tức nói. Anh Hoàng, cảm ơn anh nha, đúng lúc em cần chọn một viên để làm nhẫn. Nghe vậy sắc mặt Liễu Nhan hơi đỏ lên, đồng thời cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vương Tiểu Vĩ chọn một viên kim cương làm nhẫn, vậy chắc chắn là dùng nó để chính thức cầu hôn cô. Vương Tiểu Vĩ cũng không tham lam, chọn một viên kim cương trắng kích thước to bằng quả trứng chim bồ câu. Chọn được một viên kim cương như vậy, Vương Tiểu Vĩ yêu thích, không muốn bỏ xuống. Một viên kim cương lớn như thế đưa ra để làm nhẫn, đeo lên tay rất là có mặt mũi. Liễu Nhan cũng vậy, chọn một viên kim cương có kích thước tương tự như của Vương Tiểu Vĩ, cũng là kim cương trắng. Những viên kim cương màu, bọn họ đều biết, chúng có giá trị không nhỏ cho nên không có dám chọn. Thấy hai người cũng không tham lam, Hoàng Thiên gật đầu, cảm thấy rất vui. Trình Nhược Đồng thấy hai người, mỗi người đều chọn một viên kim cương, cô cũng làm nũng. Ông xã hả? Bậy của em đâu rồi? Hoàng Thiên bật cười. Những viên kim cương này, anh định đưa hết cho công ty châu báu Đại Thông. Đương nhiên, bà xã có thể chọn mình mấy viên thích để giữ lại, coi như là của riêng. Ông xã, anh thật là tốt đó. Trịnh Nhược Đồng thật sự rất vui. Thấy nhiều kim cương như vậy, bà viên nào cũng lớn. Công ty châu báu Đại Thông có thể lần lượt chế tác ra từng món trang sức quý giá tinh diệu tuyệt luân. Sau đó tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật kim cương, vậy thì quá tuyệt vời. Ông xã, sau khi chở số kim cương này về công ty, em sẽ tìm người chuyên nghiệp định giá, sau đó chuyển tiền cho anh. Hoàng Thiên cười nói, bà xã không cần thiết phải tính toán rõ ràng như vậy. Của anh còn không phải là của em sao? Tiền kiếm được từ số kim cương này, cứ tạm thời gửi vào công ty châu báu Đại Thông đi. Ông xã à! Ngay trước mặt hai người Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan, Trịnh Nhược Đồng trao cho Hoàng Thiên một nụ hôn ngọt ngào. Kết thúc tập 65 bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.